Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, hậu quả. Tin tức lớn a, tin tức lớn. Các vị trước máy truyền hình khán giả, các bằng hữu, các ngươi không có nhìn lầm. Tuyết rơi, hiện tại trên đường có rất dày tuyết đọng. Dựa theo ghi lại, là ở tối hôm qua 9 giờ 16 phân mãi cho đến 9 giờ 46 phân. Không nhiều không ít vừa vặn nửa giờ. Tuy là thời gian kéo dài ngắn, thế nhưng na cũng là chưa bao giờ từng có cực lớn bạo phong tuyết a. Khí tượng ra lúc đó sẽ làm ra cái gì thôi chắc. Cùng với trong này đến cùng có nội tình gì? Là tự nhiên khí trời khác thường, vẫn là Pokemon đưa tới? Mời quan tâm bản đài đến tiếp sau đưa tin. Celadon City đài truyền hình. Chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Ở chính trực mùa hè lập tức, cư nhiên lần đầu tiên xuất hiện bạo phong tuyết. Tin tưởng buổi tối không có về nhà, bên ngoài người là tận mắt thấy qua. Trong này có vấn đề gì đâu? Là thần cảnh cáo, vẫn là đơn thuần chỉ là khí hậu biến hóa? Đây hết thảy trước mắt mà nói đều là mê. Saffron City đài truyền hình. Ta là thường bàn thành phố Jenny. Hiện tại trên đường phố có rất dày tuyết đọng, mặt đường rất trơn trượt. Đại gia xuất hành thời điểm cần phải chú ý an toàn. Thường bàn đài truyền hình thành phố cũng không phải là đơn thuần một cái thành trấn, mà là toàn bộ Kanto địa phương, liền mang hải vực phụ cận cùng địa khu đều xuống tuyết. Đối với còn không có gặp qua tuyết bọn nhỏ mà nói, vậy dĩ nhiên là cái lạc thú. Chỉ là a, quỷ dị này lại khác thường, khí trời biến hóa lại làm cho người nhiều hơn lo lắng. Làm người khởi sướng, đạo tuệ hắn hiện tại lại đang làm cái gì? 2.176 2.177 Đạo tuệ chỗ ở gian phòng. Đạo tuệ đang tự nhiên mồ hôi. Bởi vì phố đều bị che, bên ngoài khắp nơi đều là đang dọn dẹp đại tuyết. Trước sớm đi ra ngoài một chuyến, phát hiện cư nhiên phủ kín đường rồi. Đạo tuệ cùng Misty vẫn bị Jenny trả lại cho đâu. Cũng may hệ thống ban bố mỗi ngày nhiệm vụ, coi như có ở đây không lớn trong phòng cũng có thể hoàn thành. Bên cạnh còn có Misty theo làm vận động, chỉ là làm một hồi nàng phải nghỉ ngơi một chút. Các loại cánh tay chẳng phải chua chỉ có tiếp tục. Số lượng này, Cynthia đang ở phía sau lôi cái ghế ngồi, trong tay bút không có ngừng, không ngừng ghi chép đạo tuệ tư liệu còn có chính nàng một ít ý tưởng. Chỉ là đạo tuệ na chín cái đuôi một mực nơi đó lay động, làm cho Cynthia có chút lòng ngứa ngáy không nhịn được nghĩ đi một cái sờ. Càng là không có được đồ đạc, na ngược lại là càng muốn phải lấy được. Cynthia hiện tại chính là đạo tuệ, làm sao bây giờ a? Bên ngoài bây giờ đều bị phủ kín đường rồi, xem tình huống phải đợi mấy ngày dáng vẻ đâu. Xem đạo tuệ rèn đúc xong, tê liệt trên mặt đất thở phì phò. Misty đi qua cầm khăn mặt giúp nàng lau mồ hôi, đồng thời không có chủ ý hỏi. Nói trắng ra là, nàng là bị các tỷ tỷ yêu cầu theo đạo tuệ cùng nhau du lịch. Đạo tuệ đi nơi nào nàng phải theo. Vừa lúc chính cô ta một người lữ hành cũng có chút đơn điệu. Đơn giản liền cùng nhau a. Vốn là tính toán đợi as thường chân đạp của nàng xe còn muốn làm sao bây giờ. Cái này được rồi, trực tiếp bị các tỷ tỷ hạ chủ ý. Không có biện pháp, các loại a, Fuchsia đạo quán sở tại rất vắng vẻ. Cái kia hơi chút chờ chút không quan hệ. Đạo tuệ hiện tại cái kia ngất a, kéo dài suốt nửa giờ cực lớn bạo phong tuyết, đem chọn cái Kanto địa phương bao trùm ở tại băng tuyết chung. Hiện nay từ đài truyền hình trong đưa tin đến xem, Kanto địa phương nằm ở một cái rưỡi tê liệt trạng thái. Thông nhau gì gì đó hoàn toàn chết máy. Một ít chỗ thật xa, thông tin càng là gián đoạn. Nguyên nhân căn bản đều là cực lớn bạo phong tuyết cán gãy dây điện đưa đến. Đây quả thực là tai nạn a. Đạo tuệ biết được cái này hậu quả, còn nói nhớ làm cho hệ thống hỗ trợ chữa trị một chút. Kết quả chữa trị Kanto địa phương đụng phải hư hại vật. Căn cứ khó dễ độ phán đoán, cần ký chủ đại giới 10 vạn kim tệ. Nhiều lần đếm nhiều lần, xác định cái kia một phía sau là 5 linh. Đạo tuệ bất đắc dĩ chấm dứt phương pháp này. Dựa theo hệ thống đại giới quy tắc tới, kim tệ không đủ biết sử dụng năng lượng tới góp đủ số. Mà một khi năng lượng hạ thấp phụ, như vậy nàng sẽ bị cưỡng chế tính mang ra khỏi Pokemon thế giới. Vậy làm sao nghĩ cũng không thể nào biết đi làm a. Lúc đó nhìn Bạo Phong Tuyết, còn có Cynthia biểu tình kinh hãi. Đạo Tuệ còn cảm giác rất không sai. Mặc dù là hệ thống làm cho, thế nhưng bề ngoài thoạt nhìn liền cùng nàng làm cho giống nhau a. Được nước, cái này không, mắc lỗi rồi. Đạo Tuệ ai thán, người thực sự là không thể được ý a. Vừa được ý đứng lên liền dễ dàng sai lầm. Rèn đúc hết lại nghỉ ngơi dưới. Đạo Tuệ đứng dậy, mồ hôi trên người đều bị hệ thống cho dọn dẹp sạch. Đạo Tuệ, người đây là muốn xem Đạo Tuệ quần áo nón này chỉnh tề. Một bộ phải ra ngoài bộ dạng. Misty nghi ngờ nói, bên ngoài đều bị che. Các nàng sáng sớm đi ra ngoài rèn đúc còn bị Jenny cho tặng trở về. Cái này còn đi ra ngoài làm cái gì? Đương nhiên là đi hỗ trợ dọn dẹp a. Hơn nữa đây cũng là một loại tu hành a. Đạo Tuệ mỉm cười, cũng không phải là muốn tiến hành cái gì cường độ cao rèn đúc mới xem như tu luyện. Sinh hoạt hàng ngày chung nhưng là có rất nhiều. Misty ngây thơ, mới chỉ là 10 tuổi nàng. Hiển nhiên có không ít không có thể lý giải đâu. Vậy chờ chờ ta nha. Đừng ném dưới ta à. Không chỉ là Misty, Cynthia cũng đi theo ra. Đạo Tuệ, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Erika kinh ngạc nói. Nàng vai khiêng sẻng sắt, một bộ muốn đi ra ngoài hỗ trợ thanh lý con đường dáng vẻ. Đúng vậy, Gardevoir siêu năng lực đối với thanh lý có rất lớn trợ giúp. Đạo Tuệ cười chỉ vào sau lưng Gardevoir. Kỳ thực trực tiếp nhất bớt việc đích phương pháp xử lý chính là nàng dùng lại lần nữa hệ thống khí. Tượng biến hóa, chỉ cần đổi thành siêu cấp lớn mùa hè. Bảo quản là cái gì tiết a nước hết thầy không có. Chỉ là như vậy cũng không bảo hiểm. Đạo Tuệ là muốn 100% xác định Cynthia sẽ cùng theo nàng cùng nhau mới có thể yên tâm. Mà còn có cái gì so với sớm chiều ở chung phải tới bảo hiểm đâu. So với ngắn trong nháy mắt chấn động, Đạo Tuệ càng tin tưởng mấy ngày ở chung tới ổn định. Trong lúc này, nàng biết lục tục biểu hiện mình thần kỳ, hấp dẫn Cynthia, làm cho Cynthia đối với nàng sản sinh nồng hậu đến không buông ra hứng thú. Như vậy, mới có thể chân chính yên tâm. Cho nên, xin tha thứ rồi, các vị Kanto địa phương các cư dân. Đạo Tuệ trong lòng áy náy nghĩ. Erika thân là Celadon City đạo quán huấn luyện ra. Hiện tại Celadon City xảy ra vấn đề. Nàng tự nhiên là muốn đi hỗ trợ giải quyết. Suy nghĩ đến Đạo Tuệ Gardevoir quả thật có cái năng lực kia. Erika cũng liền đáp ứng rồi. Mang theo Đạo Tuệ, đi cùng. Misty cùng Cynthia cũng liền cùng theo một lúc rồi. Sino địa phương khoảng cách Kanto địa phương vậy hay là rất xa. Vì vậy đối với đại danh đỉnh đỉnh, ở Sino địa phương không người không hiểu Cynthia, Erika, Misty đám người liền hoàn toàn không biết rồi. Misty cảm giác hứng thú là hệ Water, cùng khả ái Pokemon, Erika trung ý là hệ Grass Pokemon, có quan hệ những địa phương khác cái gì bốn ngày vương. Vô địch, đó cũng không biết, Gardevoir, dùng niệm lực, Confusion. Đem tuyết rời đến trên xe hàng. Pikachu. Đem mặt đất hòa tan lại đóng băng bộ phận dùng cương thiết vĩ ba. Iron Tail. Đánh nát. Nơi đây muốn khống chế được lực lượng. Không muốn liền mang đem xi măng cũng cho làm bể a hát. Milotic. Dùng thủy pháo. Hydro Pump. Trùng khoa này chất đống tuyết. Vừa lên rồi đường. Đạo Tuệ liền lần lượt hạ chỉ lệnh. Ba con Pokemon lẫn nhau kêu nhỏ lấy đi làm rồi. Mà Đạo Tuệ còn lại là ở chung quanh người kinh hô nhìn soi mói. Bắt đầu rồi quả cầu tuyết. Từ đông đường ven đường vẫn cút tây đường. Lại trở lại tiếp tục cút. Vài cái qua lại. Mắt thấy đều nhanh cao 9 mét rồi. Đạo Tuệ ôm đè lên trên xe hàng. Thì nhìn Đạo Tuệ ung dung ôm vĩ đại tuyết cầu đem chiếc kia lớn xe vận tải đè một suy sụp. Xăm lốp xe tại chỗ bạo điệu. Cynthia, Misty, Erika cùng nàng công nhân, Jenny cùng cảnh sát chung quanh nhóm.